Chương 1779, chương 1786, cấm kỵ ma công. Đây là trung vị huyền thần thần cách, nhưng lại không có lạc ấn. Bất quá chiến thần khí tức như thế dày đặc, hẳn là bên trong chiến thần điện đấy. Vương Cẩn Thi nhận lấy, lúc trước địa ngục ma đế phái hai gã chiến thần đi thần lao chém giết thanh long, cái này thần cách chắc hẳn chính là bọn họ trong đó một gã a. Nếu như là chiến thần thần cách, có lẽ còn có thể quý một điểm. Ngươi bây giờ liền chân thần cũng không phải, dĩ nhiên cũng làm có loại vật này. Cho dù bán đi cái này thần cách, ta mua Phỉ Yên thần kiếm, có lẽ còn có thể còn lại 4.000-5.000 vạn thần tiễn. Vương Cẩn Thi vô cùng hưng phấn, hỏi, ngươi nói đi, muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Chuyện thứ nhất, ngươi phải giúp ta tìm được một người tên là Dương Ngạn, hắn là Diệu Thần một người đệ tử nhi tử, ngươi đi nghe ngóng thoáng một phát mới có thể biết rõ, ta muốn biết hắn ở địa phương nào. Chuyện thứ hai, ngươi giúp ta tại tất cả đại thần thành lưu hạ một tổ ấn ký, ta muốn liên lạc một cái ở chỗ này bằng hữu cũ. Chuyện thứ ba, chờ ngươi mua được Phỉ Yên thần kiếm về sau rồi nói sau, bởi vì sự kiện kia cần dùng một số thần tiễn. Vương Cẩn Thi nhẹ gật đầu, ta đi trước đem cái này thần cách ra tay, trực tiếp tìm lão nhị có thể thực hiện, rất nhanh đấy. Thần cách cũng có thể dùng để tu luyện, cho nên Trầm Tường ý định lưu một quả huyền thần thần cách cho mình dùng cho tu luyện. Hiện tại Viên Bách Binh vội vã như vậy cần thần tiễn, hiển nhiên là dùng tới mua thần đan, tăng thực lực lên dùng đấy. Vương Cẩn Thi vội vàng ly khai Tru Ma thần điện, Trầm Tường ở chỗ này chờ nàng trở về. Nhanh lên tìm được Tuyết Di mới được, có phối hợp của nàng, ta có thể nhanh lên lấy tới hơn 1 tỷ thần tiễn, sau đó đi thần lao đem thanh long cứu ra. Trầm Tường đã biết rõ bên trong thần lao cũng đi qua 5.000 nhiều năm, hắn mất đi cái kia 5.000 năm, chính là tại thanh long mở ra cái kia đầu trong thông đạo mất đi đấy. Phải nhanh lên một chút đạt được đại lượng thần tiễn, chỉ có thể thông qua giá thấp đi thu mua thánh cấp dược liệu, sau đó thông qua thiên luyện chi thuật 2 lần nhiều hạt bỏ ra bán, cho nên Trầm Tường cần phải tìm được Dương Ngạn. Trầm Tường tại bên trong thần lao kết giao Dương Ngạn tại đây con đường phương diện có lẽ có rất lớn ưu thế, hắn lại để cho Vương Cẩn Thi đi tất cả đại thần thành lưu lại ám ký, chính là vì liên hệ Long Tuyết Di. Nửa canh giờ, Vương Cẩn Thi cao hứng bừng bừng trở về rồi, nàng vừa nhìn thấy Trầm Tường, sẽ đem Phỉ Yên thần kiếm lấy ra, đây chính là nàng nhiều năm qua nguyện vọng, hiện tại thoáng cái liền thực hiện, bất quá điều này cũng làm cho nàng thiếu nợ tiếp theo ước 8.000 vạn nợ khổng lồ, tổng cộng bán đi 200.000.000 vạn thần tiễn, cái này 5.000 vạn cho ngươi. Vương Cẩn Thi vứt cho Trầm Tường một mặt ngọc bài, ngươi nhỏ máu là được rồi, có thể đi tại thần ngân hàng tư nhân nhận lấy. Vương Cẩn Thi yêu thích không buông tay vuốt ve Phỉ Yên thần kiếm, cười hì hì nói, rốt cục tới tay, trở về cảm giác thực tốt, bảo bối của ta. Cái gì? Trở về cảm giác? Ngươi trước kia có được qua? Trầm Tường hết sức kinh ngạc mà hỏi. À, Vương Cẩn Thi phát hiện mình nói lỡ miệng, con mắt vòng vo vài vòng, chi chi ngô ngô nói, cái này sao? Ta trước kia, ta nói là, được rồi, ta cho ngươi biết. Nhưng ngươi đừng nói cho người khác biết, thanh kiếm này chính là cha ta thay ta luyện chế đấy, ta chính là kiếm thần con gái, kỳ thật thanh kiếm này là cha ta cho mẹ ta luyện chế đấy, mẹ ta tên là Phỉ Yên, mới như vậy gọi là đấy. Vương Cẩn Thi có chút cắn môi, thanh kiếm này thế nhưng là đồ duy nhất cha mẹ của nàng lưu cho nàng. Trầm Tường cũng là quá ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng đã nhìn ra, chủ điện thiên thần biết rõ chuyện này sao? Không biết, ngươi ngàn vạn đừng nói cho hắn, cha ta tuy nhiên là kiếm thần, nhưng ở thần minh chi giới không phải rất được hoan nghênh. Nguyên bản hắn đã bị liên quan thân thể đánh xuống địa ngục, chỉ có điều địa ngục trói không được hắn, còn bị hắn đại náo một phen, cuối cùng chúng thần hợp lực đem hắn phong ấn tại bên trong thần lao. Vương Cẩn Thi trịnh trọng dặn dò Trầm Tường, lợi hại như vậy nha. Trầm Tường trong đầu tưởng tượng người kia kiếm thần tay cầm thần kiếm, tại trong địa ngục mặc đồ dẫn tình cảnh, đã cảm thấy rất mang cảm giác. Đây là bí mật của ta, bởi vì ngươi trợ giúp ta được trở về thanh kiếm này, ta mới nói cho ngươi, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Vương Cẩn Thi lại một lần nữa dặn dò Trầm Tường, ta vì giấu giếm thân phận, ta ngay cả cha ta kiếm pháp cũng không dám dùng. Trầm Tường nói ra, ngươi không dám dùng, cái kia truyền cho ta đi, ta cái gì cũng dám dùng. Không được, không phải ta keo kiệt, là vì kiếm kia pháp quá nguy hiểm, không thua gì của ngươi thiên luyện chi thuật. Thần minh chi giới có tứ đại cấm kỵ thần công, thiên luyện chi thuật cùng cha ta thí thần kiếm pháp đều là, mà mặt khác hai môn cấm kỵ thần công đều nương theo cửu thần vương mà thất truyền rồi. Thí thần kiếm pháp, danh tự tốt. Trầm Tường đột nhiên rất cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi đem thí thần kiếm pháp truyền cho ta, ngươi thiếu nợ của ta thần tiễn xóa bỏ như thế nào? Vương Cẩn Thi cười khúc khích, cấm kỵ thần công nào có dễ dàng như vậy đấy, cho dù ta ra giá 10 tỷ, cũng có thể bán đi, vậy coi như rồi. Trầm Tường giận dữ nói. Trầm Tường giúp mình lớn như vậy bề bộn, bây giờ nhìn gặp Trầm Tường loại này thần sắc, Vương Cẩn Thi cũng hiểu được có chút băn khoăn, tuy nhiên phụ thân nàng cũng không nói gì qua không thể ngoại truyền, nhưng nàng lại rất sợ sẽ cho Trầm Tường mang đến mầm tai vạ. Của ngươi thiên luyện chi thuật khả năng chỉ là lại để cho một phần nhỏ gia hỏa động tâm mà thôi, nhưng là thí thần kiếm pháp liền không giống với lúc trước. Tru Ma thiên thần một mực xem kiếm pháp này vi tà ác đấy, bị hắn biết rõ, nhất định sẽ phi thường phiền toái, nói không chừng hắn sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù. Vương Cẩn Thi nói ra, không sợ, ta không sử dụng là được rồi, cho dù sử dụng, ta cũng sẽ rất cẩn thận đấy, phương diện này ta phi thường lành nghề. Trầm Tường năm đó sử dụng bạch u truyền thụ cho ma công cũng là như thế này đấy. Vương Cẩn Thi do dự nửa ngày, sâu kín thở dài, sau đó ngón tay ngọc điểm tại Trầm Tường mi tâm, nói ra, ta đem cái này thí thần kiếm pháp truyền cho ngươi về sau, ngươi phải đáp ứng ta vài món sự tình. Thứ nhất, ngàn vạn không thể đem ngươi có được thí thần kiếm pháp chuyện này tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, ngươi nếu như muốn truyền thụ cho người khác, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Thứ ba, ngươi kiếm pháp đại thành về sau, không thể dùng đến tổn thương người vô tội. Thứ tư, ngươi về sau có thực lực, cùng với ta đi đem cha ta theo thần lao cứu ra. Đệ ngũ nha, ta thiếu nợ ngươi thần tiễn xóa bỏ. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, ta ý định lại đi xem đi thần lao, ta muốn đem Thanh Long cứu ra, đến lúc đó ta thuận tiện giúp ngươi đi dò thám kiếm thần tung tích. Tốt. Vương Cẩn Thi lập tức đem cái kia thí thần kiếm pháp rơi vào tay Trầm Tường trong ốc. Vương Cẩn Thi nói ra, trước ngươi nói, muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện thứ ba là cái gì? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành đấy. Điều này cần một ít thần tiễn, ta muốn cho ngươi giúp ta đi thu mua một đám trung phẩm thuốc tiên. Trầm Tường nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm được Dương Ngạn, ta sẽ để cho hắn đi làm. Không nghĩ tới ngươi có thể cùng tại thần điện người tốt như vậy, trước khi cái kia tại thần thế nhưng mà cùng địa ngục ma đế hợp tác bắt ngươi. Vương Cẩn Thi nói ra, cái này Dương Ngạn bất đồng, ta tại thần lao thời điểm, hắn đã giúp ta, là bằng hữu của ta. Trầm Tường cười nói, hơn nữa thằng này trong nội tâm cũng không ủng hộ tại thần,